Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Thanh Đồng Tiên Điện cùng mảnh vỡ. Sát thủ thần triều hiện thế. Cung điện cổ kính, hơi có chút tàn tạ. Bốn phía cây khô túm năm tụm ba đứng lặng, thỉnh thoảng hạ xuống một điểm ánh huỳnh quang ở trong đó xin. Có mấy bóng người lưu giữ, đều là quay chung quanh quang kén mà đứng. Ở cảm thụ cái gì? Vương đạo hữu tới đây, ngược lại chúng ta mất lễ nghi, chưa từng chiêu đãi chu toàn. Thái Huyền môn trưởng lão mở miệng, dương mắt nhìn hướng về phía một bên áo xanh bóng dáng không thẹn là giết quá tiên đài tu sĩ thiên. Kiêu, chỉ là đứng ở đó đều có một luồng mênh mông như vực sâu khí thế. Gặp đúng thời cơ, không cần giữ lễ tiết. Vương Đằng khẽ gật đầu, cùng Thái Huyền môn các trưởng lão trò chuyện chốc lát. Hắn ánh mắt tự thiếu niên tuấn tú kia trên người đảo qua. Bình tĩnh nhìn kỹ ánh sáng kia kén rất huyền diệu, như cùng ở tại hô hấp bình thường, chấn động ra một luồng sức mạnh thần bí, để cả đỉnh núi đều đang đập theo cùng một nhịp, như là một cái ma thai, vừa giống như là một cái tiên chủng, làm người ta sợ hãi. Không lâu lắm, Thái Huyền môn trưởng môn cùng Thái Thượng trưởng lão cũng đến. Bọn họ biết được lão già điên thân phận sau rất kích động, đem tin tức phong tỏa, đem như thánh vật vậy cúng lên, ngày đêm ngồi xếp bằng ở cổ điện bốn phía cảm ngộ. Diệp Phàm, người đã tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện chứ? Tàn tạ ngoài cổ điện cây khô bên, có hai bóng người đứng lặng, ngân nguyệt treo cao, nước gợn phát sáng rơi ra, chiếu rọi xuống càng óng ánh. Vương Đằng quay đầu, bình thản nhìn kỹ quan sát trước tuấn tú thiếu niên, đến tự xa xôi bến bờ vũ trụ Diệp Phàm, cũng là tự tay kéo ra che trời màn lớn người Thanh Đồng Tiên Điện. Làm sao đột nhiên hỏi cái này đến rồi? Diệp Phàm trong lòng hơi động, mình cùng Cơ Tử Nguyệt đi hướng Thanh Đồng Tiên Điện việc nên không người ngoài biết được mới đúng. Vì sao vị này Bắc Đế lại đột nhiên hỏi việc này? Ta ở trên người ngươi nhận ra được quen thuộc khí thế. Ngươi có từng ở trong tiên điện gặp qua vật ấy? Vương Đằng hai con mắt sáng lên, hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển, thần huy vô ngần mênh mông, dường như một phương hoàn vũ sinh diệt, nội bộ có chín đạo chữ cổ đan dệt nhảy nhót. Cánh tay hắn khẽ nâng, ở giữa lòng bàn tay thình lình có một viên mảnh vỡ, trên đó hoa văn tươi sống vẫn biến hóa. Ồ, Diệp Phàm khẽ ồ lên một tiếng, có chút nghi ngờ không thôi. Lúc trước hắn ở Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, dường như trong lúc vô tình thoáng nhìn quá mảnh vỡ này, nhưng có chút không giống. Hoa văn có chỗ sai biệt so với trong tay Bắc Đế khối này lu mờ ảm đạm mảnh vỡ mà nói. Thanh Đồng Tiên Điện bên trong khối kia không thể nghi ngờ muốn tươi lệ trên rất nhiều. Xem ra xác thực là ở trong đó. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Phàm phản ứng, Vương Đằng trong lòng cũng có mấy phần hiểu rõ. Trên người hắn cỗ kia nhàn nhạt khí thế quả nhiên đến từ Thanh Đồng Tiên Điện, nên là ở trong đó trong lúc vô tình tiếp xúc được khác một viên mảnh vỡ, lúc này mới có chỗ hô ứng, làm hắn một đường tìm tới Thái Huyền môn. Chỉ là khác một viên mảnh vỡ lại tại sao biết xuất hiện tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong? Hắn ý nghĩ chuyển động, ở suy nghĩ tự Diệp Phàm bên người đi qua, nghỉ chân ở một chỗ xanh nhai trước, ở tiếp xúc được Diệp Phàm sau, trên người hắn kia một tia nhàn nhạt khí thế cũng trừ khử, thật giống như bị trong tay mảnh vỡ hấp thu bình thường. Trên đó hoa văn sáng sủa một tia. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm rời đi, Độc Lưu Vương Đằng một người đứng lặng xanh nhai trước, ngóng nhìn vòm trời vô ngần, trong lòng suy nghĩ vạn ngàn. Không lâu lắm, Cơ Gia cùng Diêu Quang Thánh Địa đại nhân vật đến, Thái Huyền trưởng giáo cùng rất nhiều danh túc tự mình đón lấy. Triết Phong, cỏ dại thành trùm, dây leo khô trải rộng, cung điện rách nát, nhưng hôm nay lại dẫn tới sóng gió ngập trời. Chín cái màu xanh giao long ngang qua vòm trời, vảy màu xanh lấp lóe, tràn ngập có tính chấn động cảm giác mạnh mẽ, lôi kéo một chiếc hoàng kim xe kéo ngọc, ầm ầm nghiền ép mà đến, trầm ngưng mà đại khí, như từ bức tranh lịch sử bên trong lao ra. Diêu Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia đại nhân vật dắt tay nhau mà tới. ngồi chung một xe, xuất hiện ở trên Triết Phong. Thái Huyền 108 tòa chủ phong, rất nhiều cường giả đều bị kinh động, không ít trưởng lão hướng nơi này phóng tầm mắt tới. 9 con giao long kéo xe, lần trước thu lấy 9 con kỳ lân thú tựa hồ còn đang bên trong cung điện cổ nuôi. Vương Đằng, quay đầu, hai thế lực lớn phô trương vẫn là rất lớn, lấy 9 đầu thanh giao kéo xe, một phái rộng rãi. Trước hắn ở yêu trước mộ đế giết vị kia nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Chính là lấy 9 đầu kỳ lân thú kéo xe mà đi. Sau đó đều là rơi vào rồi trong tay hắn. Phóng tới trong yêu đế cổ điện. Bây giờ xem ra, ngược lại có thể để cho chúng nó đi ra hoạt động một chút. Ở mấy ngày kế tiếp gian, Thái Huyền môn thỉnh thoảng có đại nhân vật giá lâm. Toàn đều là vì lão già điên mà đến. Triết Phong cung điện cổ kia quả thực là sắp trở thành một phương thần thổ. Người không phận sự căn bản không thể tới gần. Có thể ngồi xếp bằng người bên trong tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Đều đủ để chấn động một phương. Bọn họ là ở thể ngộ. Hy vọng có thể từ lão già điên trên người ngộ ra cấp độ càng sâu đồ vật. Chiếu gặp con đường phía trước. Vương Đằng cũng ở trong đó. Lấy thái thượng trưởng lão cấp chiến lực cùng một đám đại nhân vật đặt song song. Mưu đến một chỗ chỗ ngồi. Sau đó mấy ngày, lại có Tinh Phong sai người đến xin Diệp Phàm. Truyền tin nhân ngôn rõ. Tuyệt không ác ý. Chỉ là vì hòa hoãn quan hệ giữa hai mạch. Ở Diệp Phàm đồng ý đi tới sau. Người kia lại cung kính lập ở ngoài điện. Chờ đợi Vương Đằng đi ra mới phát ra mời. Bọn họ nghe nói Bắc Đế giá lâm Thái Huyền. Cũng muốn xem một lần. Có thể, Vương Đằng khẽ gật đầu. Ra hiệu người kia dẫn đường. Sân bãi cũng không phải là ở Tinh Phong trên. Mà là đi đến một mảnh từ phong gian. Nơi đây, dãy núi Tú Lệ. Cảnh sắc yêu mỹ. Sương mù như khói. Lượn lờ ở đỉnh núi. Dưới chân núi tắc nước chảy róc rách. Dây leo già cùng cổ mộc. Thật là u tĩnh. Phía trước trên cỏ. Một ít nam nữ trẻ tuổi ngồi trên mặt đất. Mỗi người trước người đều có một cái bàn gỗ, xếp đầy trái cây cùng rượu ngon. Bong bong, ở trong một cái nam tử mặc áo lam đang ở đánh đàn. Hai tay phất động, như hồ điệp phiên phiên, làm cho người ta cảm thấy linh động mà mềm mại cảm giác. Ngón tay xẹt qua dây đàn, tiếng nhạc yêu mỹ mà êm tai, khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Nhìn thấy bộ kia áo xanh hiển hiện, nam tử mặc áo lam đình chỉ đánh đàn. Người đầu tiên đứng lên, những người khác tùy tùng về phía trước nghênh đón. Bắc Đế giá lâm, này đầy khắp núi đồi hoa cỏ, đều trong lúc nhất thời sáng rực rỡ lên. Chấm ngoặc kép, nam tử mặc áo lam rất khách khí, trên mặt mang theo nụ cười. Xin Vương Đằng cùng Diệp Phàm vào chỗ. Hắn vóc người thon dài, bất quá 24-25 tuổi, một thân quần áo màu xanh nước biển theo gió phấp phới. Lời nói không nhiều, làm cho người ta cảm thấy cảm giác nhu hòa và linh động. Có thể nói, nam tử mặc áo lam này có một loại đặc biệt khí chất. Rất dễ dàng cùng người rút ngắn quan hệ, để nhân sinh ra hảo cảm. Hoa Vân Phi, chấm ngoặc kép, Vương Đằng vào chỗ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Quả nhiên như diêu quang bình thường, ngăn nắp xinh đẹp sau lưng luôn có u ám ẩn sâu. Ta bế quan 2 năm có dư, hôm nay mới xuất quan, biết được môn hạ một ít tự dưng cử chỉ, hôm nay xin hai vị đến đây, một là gặp mặt, hai là bồi tội. Hoa Vân Phi rất thành khẩn, nho nhã bên trong mang theo khí chất linh động, để người như gió xuân ấm áp. Hắn cùng Diệp Phàm trò chuyện chốc lát, đánh tan lo ngại, nâng chén cộng uống, cũng coi như là biến chiến tranh thành tơ lụa. Hoa Vân Phi là Tinh Phong chi chủ ấu tôn, thiên phú siêu tuyệt, 18 tuổi lúc liền trở thành Tinh Phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. 22 tuổi lúc, Thái Huyền 108 tòa chủ phong, cùng cấp bên trong đã không người nào có thể áp chế hắn. Hắn cũng từng cùng thần thể cơ hạo nguyệt một trận chiến, triển lộ ra một loại thượng cổ dị tượng, tuy rằng thất bại, nhưng cũng lệnh cơ hạo nguyệt trả giá một chút đền bù. Bắc Đế phong thái, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể đến vừa thấy, rất may, hắn rất khách khí, làm cho người ta cảm thấy khiêm tốn cảm giác, khó có thể sinh ra ác ý. Vân Phi huynh khách khí rồi. Vương Đằng cười nhạt, vị này lại như trong bích đàm con cá, khó có thể nhảy ra, cả một đời đều bị ràng buộc, vô pháp tránh thoát. Không lâu lắm, tự phương xa bồng bềnh mà tới mười mấy người, nữ có nam có, đều khí chất bất phàm. Nam anh tuấn, nữ tử tuyệt mỹ, dường như thần tiên trung nhân. Cơ Hạo Nguyệt, Diêu Quang Thánh nữ thình lình ở trong đó, đồng thời đến đây. Hoa Vân Phi cười tiến lên nghênh tiếp, đem mười mấy người dẫn đến chỗ này. Vương huynh, Cơ Hạo Nguyệt một thân áo tím phiêu phiêu, tĩnh như trăng sáng, khí chất siêu trần thoát tục, như là thần tiên, giống như có vô tận vầng sáng bao phủ ở thân. Hắn ngóng nhìn bộ kia áo xanh bóng dáng, cảm giác ngột ngạt lại cái gì mấy phần, dường như một đầu khủng long chiếm giữ ở nơi đó. Huyết khí sôi trào dâng trào, như diễm dương vậy nóng rực. Cơ Sán Nguyệt không tới sao? Vương Đằng ánh mắt tự mười mấy người bên trong đảo qua, chỉ có vẻn vẹn mấy vị bóng người quen thuộc dĩ vãng kia vẫn cùng Cơ Hạo Nguyệt kết bạn Sán Nguyệt, nhưng là chưa từng đến, không biết đi hướng phương nào. Hắn đoạn thời gian trước bị tập sát, phụ trọng thương, đến nay còn đang tu dưỡng. Cơ Hạo Nguyệt đáy mắt né qua một vệt hàn quang, lắc lắc đầu. Bốn phía tuổi trẻ tuấn kiệt đều là hơi nghi hoặc một chút. Thì là người nào lá gan sẽ to lớn như thế, lại dám đánh giết hoang cổ thế gia thiên kiêu? Là sát thủ thần triều thủ bút. Diêu Quang Thánh nữ đôi môi thân khải, nói ra một cái tục danh, nhưng là lệnh giữa trường mọi người cùng nhau biến sắc. Vậy cũng là chém giết quá thánh hiền thời cổ khủng bố thế lực, hiện nay cũng phải hiện thế sao? Không sai, bọn họ muốn lấy các đại thiên kiêu huyết cốt đến tuyên cáo chính mình trở về. Vương huynh, người cũng cần cẩn thận một ít, bọn họ khả năng cũng nhìn chằm chằm ngươi. Cơ Hạo Nguyệt hơi nhíu mày, gật gật đầu. Những kia yên lặng nhiều năm thế lực cũng từ từ triển lộ ra chính mình răng nanh, chỉ đợi một cái thời cơ thích hợp thì sẽ vồ giết mà ra. Hiện nay năm vực ở bề ngoài thiên kiêu mạnh nhất chính là trước mắt vị này Bắc Đế rồi. Nếu là sát thủ thần triều kiêu căng trở về, này chính là một cái vô cùng tốt mục tiêu. Bọn họ đã thành công đánh giết một lần Khương gia thiên kiêu Khương Giật Đình, khiến cho phơi thây hỏa vực ở ngoài. Hiện nay Cơ gia Cơ Sán Nguyệt cũng bị bọn họ trọng thương. Không sao, ta cũng chém giết quá bọn họ thần tử, nếu là lại đến, liền cùng nhau đập chết. Vương Đằng không sợ, hắn sớm ở được bí chữ tiền lúc liền cùng cái nhóm này những con chuột kết xuống mối thù. Thêm vào chính mình bây giờ thân phận, đến ám sát hắn xác suất vẫn đúng là không nhỏ. Nhưng nếu thật muốn có tính thực chất thương tổn, không có mấy vị thái thượng trưởng lão cấp nhân vật đến vậy khó có hiệu quả. Mọi người nghe vậy run lên trong lòng, đều là bừng tỉnh. Vị này nhưng là danh dương năm vực Bắc Đế a, lập thân lĩnh vực bát cấm vô thượng yêu nghiệt, từng tự tay giết quá một vị nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Chẳng trách không sợ. Ở đây Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt hơi đổi, rơi xuống một bên trên người Diệp Phàm, một loại vi diệu hô ứng cảm ở trong lòng của hắn hiện lên. Hắn khó có thể tự tin, hơi thăm dò một phen, được kết quả nhưng là làm cho người kinh hãi. Kia tên là Diệp Phàm thiếu niên càng là không sợ chút nào. Hắn hải thượng sinh minh nguyệt dị tượng, đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Ở Cơ Hạo Nguyệt mở miệng khẳng định sau, mọi người như là nhìn báu vật bình thường, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, để hắn cảm giác thấy hơi sợ hãi. Hắn đau cả đầu, này rất không ổn. Vương Đằng lại là có chút buồn cười, một vị thần thể nghĩ dựa vào dị tượng đến áp đảo hoang cổ thánh thể, này ngược lại là một chuyện hiếm, xưa nay chưa từng có. Chi hiện nay Cơ Hạo Nguyệt nhưng là chân thực biến thành hành động, mặc dù là ở không biết chuyện tình hình dưới. Hoa Vân Phi mở miệng, mọi người cũng chén cạn ly, bầu không khí từ từ nóng bỏng lên. Nhưng ngồi ở Vương Đằng bên người Diệp Phàm nhưng là đau đầu không gì sánh được. Vì thoát thân đi ra ngoài, hắn không thể không tung ra Thanh Đồng Tiên Điện tin tức. Nghe đồn ở trong đó có cơ hội thành tiên, bị ghi chép ở Đông Hoang sách sử bên trong. Mỗi một lần xuất thế đều sẽ chấn động Đông Hoang, gây nên bằng trời ba động. Tuyệt đại cao thủ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy đi tới. Diệp Phàm nói rất tỉ mỉ, đem địa vực đều chỉ ra, nói cho bọn họ biết ngay ở Thái Huyền phụ cận, bất cứ lúc nào có thể đi cầu chứng. Hắn cũng không có cách nào, do sớm thoát thân, không thể không như vậy. Thanh Đồng Tiên Điện a, nhưng là không thể không đi tới một lần. Vương Đằng trong đạo cung, mảnh vỡ hơi tỏa ra phát sáng, dường như ở dục hắn bình thường đã biết được Thanh Đồng Tiên Điện địa điểm. Hắn tự nhiên là muốn đi tìm tòi, đem một đạo khác mảnh vỡ vào tay, không nói được, sẽ khiến cho một chút biến hóa, hiểu rõ một tia chân tướng. Sau đó, những người này từng người rút đi, tự mình trước đi bẩm báo sư trưởng, bọn họ theo các phái danh túc tới đây, như tin tức này là ở quá to lớn rồi, dù cho là Cơ Hạo Nguyệt, Diêu Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi người như vậy, cũng không cách nào tự ý quyết định, bái biệt Vương Đằng, vội vã rời đi, ngay ở trong mấy ngày nay, Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế tin tức, thông qua vực môn, truyền khắp đông hoang các thế lực lớn, rất nhiều đại nhân vật đều bị đã kinh động. Mấy ngày qua, phong vân tế hội, thập phương chấn động, không chỉ có nhân tộc cường giả đuổi tới, liền yêu tộc danh túc cũng giá lâm rồi. Ở trong, rất nhiều đều là nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, vẫn đang bế quan đại nhân vật. Đồn đại, đã ở 500 năm trước tọa hóa nhân tộc đại năng Nam Cung Chính. Dĩ nhiên tái hiện thế gian, giá lâm Thái Huyền Môn, càng có tin tức xưng 800 năm trước, quét ngang đông hoang nam vực yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương. Lại một lần nữa xuất thế, hiện thân ở Ngụy Quốc cảnh nội, không biết là thật hay giả. Những này đồn đại sau khi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc trong lòng. Thanh Đồng Tiên Điện hiện thế, không thể nghi ngờ là đối những đại nhân vật này cực cường mê hoặc, làm bọn họ tự bế quan bên trong đi ra, tái hiện thế gian. Thái Huyền ở ngoài Thủy Vân Hồ, có thể nói dòng chảy ngầm mãnh liệt, đem Nam Cung Chính, Khổng Tước Vương nhân vật như vậy, đều hấp dẫn ra thế. Thủy Vân Hồ dưới kinh hiện Thanh Đồng Tiên Điện, vô số tu sĩ chạy tới nơi đó, như là trong bóng tối một chản thần đèn, để người thiêu thân lao đầu vào lửa, có ma lực không gì sánh nổi. Vương Đằng cũng là điều động cổ chiến xa màu vàng mà đi, chạy tới nơi đó. Lần này Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, không chỉ có lan đến Nam Vực, liền ngay cả xa xôi Bắc Vực, cũng có đại nhân vật giá lâm, ảnh hưởng chi đại khó có thể tưởng tượng. Đông Hoang Bắc Vực, Khương gia chờ mấy cái thánh địa cùng thế gia đều có người đến. Trong thánh thành Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc khi biết Vương Đằng muốn tìm tòi sau, cũng là phái ra hai vị đại năng đến đây trợ lực. Cùng lúc đó, vị kia yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương cũng là Thanh Đế hậu nhân nhan như ngọc ra mặt. Cùng Cơ gia đại chiến, nổ nát bọn họ một vị thái thượng trưởng lão, triệt để đem đầm nước này quấy đục, dẫn tới Cơ gia tức giận, phái ra rất nhiều nhân thủ đến truy sát, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, những này đều không trọng yếu. Hắn cần chính là Thanh Đồng Tiên Điện bên trong cái viên này mảnh vỡ. Càng tới gần, cỗ kia hô ứng liền càng mãnh liệt. Giờ khắc này, Thủy Vân Hồ đã tụ tập vô số tu sĩ, huyên nháo không gì sánh được. Thỉnh thoảng có hào quang rực rỡ bắn hiện, từng vị nổi danh nhân vật đến, gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên. Bắc vực trong thánh thành người cũng đến, đó là Vương gia cùng người của Hoàng Kim gia tộc chứ. Vô cùng bạo tay a, một lần đến rồi hai vị đại năng, Khương gia cũng đến. Ta từng nghe nói, vị kia Bắc Đế cũng là ở Thái Huyền Môn bên trong làm khách. Không nói được cũng sẽ đến. Mọi người xì xào bàn tán. Tin tức lan truyền cực kỳ nhanh. Liền vị kia Bắc Đế hành tung đều bị đào móc đi ra. Có tu sĩ trầm ngâm, ở dọc đường nhìn thấy một chiếc kia cổ chiến xa màu vàng, tựa hồ đồng dạng là hướng về Thủy Vân Hồ mà tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.